Nathan vòng tay lên ôm vai y, ghé vào tai y nhẹ giọng nói. Anh có thể ngủ ở trong này. Cảm ơn, Panhack đang muốn đẩy cánh tay hắn ra thì hô hấp đột nhiên trở nên căng thẳng. Tay phải của Nathan đi xuống lưng quần y, ngón tay đang cởi bỏ dây lưng của y, Panhack giữ tay Nathan lại. Cậu làm gì? Cách trương,